Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, xuất thủ. Trung Dĩnh vung ra hắc phong, thế tới nhanh chóng, vừa vặn kẹt tại Tôn Hằng tiếng gào đỉnh núi, liền là phải đả kích hắn một cái thế đầu. Nơi này đạo cơ đều có mấy vị, người một võ đạo tông sư mặc dù hiếm thấy. Lại tính toán cái gì? Vừa vặn tiến cấp ngay tại các nàng trước mặt lớn lối như thế. Chẳng phải là tự tìm không được tự nhiên, mà lại nàng phát ra hắc phong, cũng không tầm thường pháp thuật, mà là một môn thần thông, Âm La Tông tam đại thần thông một trong Huyền Âm Nhiếp Hồn Thuật. Môn thần thông này có thể không xem nhục thân cách trở, chuyên công thần hồn. Nhưng tại ngoài trăm dặm giết người ở vô hình, ác độc nhất dị thường, cũng thích hợp nhất dùng để đối phó nhục thân cường hãn người tập võ. Trung Dĩnh xuất thủ vô tình, cách đó không xa Chu Tử Du đôi mắt lấp lóe, thực sự không có xuất thủ ngăn cản, mà cái kia tiên môn đạo cơ tu sĩ Thạch Vô Tà, càng là mắt hiện lạnh ý, hướng phía dưới Tôn Hằng nhìn lại. Rất có tại Trung Dĩnh đằng sau, bổ sung một kiếm dự định. Việc này thực sự chẳng trách Trung Dĩnh mấy người. Đối với võ đạo tông sư, bọn hắn thái độ đều là có chút phức tạp. Ai bảo năm đó tưởng Ly quá mức cường thế, càng là lấy một người quấy thiên hạ đại loạn, đạo cơ tàn lùi, sâu như vậy ấn tượng, há lại có thể tùy tiện quên lãng. Mà hiện nay thiên hạ võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, tiên thiên hậu kỳ đều cực kỳ hiếm thấy, võ đạo tông sư càng là cơ hồ vô vọng lại xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có người có thể tại cái này võ đạo xuống dốc bên trong sinh sinh mở ra một đầu con đường. Thành tựu tông sư, bực này nhân vật, cùng năm đó tưởng Ly sao mà tương tự, mà lại... Cái kia tưởng Ly nghe nói còn có cái thần bí sư phụ, có công pháp hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng người này chưa hẳn. Nếu như không có tiền nhân truyền thụ chỉ điểm, chỉ dựa vào sức một mình, liền ngạnh sinh sinh đả thông một đầu tông sư con đường. Bực này nhân vật ngộ tính, thiên chất, nghị lực, sợ đều là kinh thế hãi tục, ngàn năm khó gặp. Võ đạo vốn là khó khăn trùng trùng con đường, liều không phải sinh ra đã có thiên phú, mà là chân thật ngày sau tích lũy. Một vị võ đạo tông sư sinh ra, nhất định đối với võ học cảm ngộ đạt đến cảnh giới cực cao. Nhất là tại cái này võ đạo xuống dốc thời điểm, người kiểu này chính là một cái sống sờ sờ võ học bảo khố. Có cái này một người tại... liền vô cùng có khả năng lần nữa nhấc lên võ đạo thịnh thế. Y hệt năm đó tưởng Ly suy nghĩ, đối với bọn hắn mà nói, giết Tôn Hằng, giải trừ hậu hoạn, cũng là nên có tiến hành, nhưng gặp phía dưới tiếng gào không dứt, cái kia hắc phong cuốn xuống, lại có một đạo hắc ảnh phá vỡ đại địa tự hành tiến lên đón. Bành, hắc phong cùng bóng đen chạm vào nhau. Kích thích vài mẫu thật lớn cuồng tiêu kình phong, phía sau bóng đen kia phù phiếm không trung, nhìn qua tại Huyền Âm Nhiếp Hồn Thuật phía dưới càng là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ bất quá bóng đen hiện hình, cũng làm cho Thạch Vô Tà đôi mắt khẽ động, vô tận lửa giận từ trong lòng tuôn trào ra. Cái kia rách dưới đạo bào, cứng ngắc biểu lộ, mi tâm chính giữa có một cái vết kiếm. Như thiếu niên một dạng tướng mạo, Thạch Vô Tà đương nhiên sẽ không biết. Ôn Minh Ngọc, hắn nghiến răng nghiến lợi, quay đầu hướng thu hồi thét dài Tôn Hằng căm tức nhìn mà đi. Nguyên lai là ngươi giết hắn. Thanh Phong kiếm Ôn Minh Ngọc mất tích rất nhiều năm, vẫn luôn tìm không được tung tích. Gặp nạn khả năng tự nhiên là lớn nhất, nhưng giết hắn người... Theo tiên minh không ở ngoài ma môn cùng lương quốc cao thủ. Sợ ai cũng nghĩ không ra hắn sẽ chết tại hai vị tiên thiên liên thủ phía dưới. Mà lúc này bị luyện thành phi cương Ôn Minh Ngọc hiện thân. Chết bởi ai trong tay? Tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Là ta, Tôn Hằng thu hồi thét dài, không nhanh không chậm mở miệng, đồng thời hắn thân hình nhoáng lên, cái kia khổng lồ thân hình cũng hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Chậm rãi phóng ra, càng là một bước mấy trượng, chân đạp hư không đi tới chân trời, cùng một đám đạo cơ đặt song song, trên người hắn áo giáp khắp cả là vết nứt, tán loạn vô tự, nhưng không chút nào ảnh hưởng trên người hắn cái kia cỗ ngang nhiên chi ý. Thậm chí đè xuống mọi người tại đây, Tôn Hằng quét mắt bốn phía, chưa hề để ý tới vừa rồi xuống tay với mình Trung Dĩnh cùng sát cơ hiện lên Thạch Vô Tà. Ngược lại hướng phía Chu Tử Du nhìn lại, Chu cô nương, đã lâu không gặp, luôn luôn tốt chứ. Hắn thái độ ấm áp, mặt mày hớn hở, lúc này đúng là hắn đắc chí vừa lòng, tâm tình thoải mái thời điểm, cũng chỉ nguyện vọng cùng người quen đáp lời. Đối những cái kia tràn đầy ác ý người, tất nhiên là không thèm quan tâm, làm phiền Tôn đại ca lo lắng. Tử Du rất tốt. Chu Tử Du ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Hằng, hơi hơi khuất thân thi lễ, nói, ngược lại là Tôn đại ca thành tựu võ đạo tông sư, thật là thật đáng mừng. Có Chu cô nương câu nói này, cũng đã đủ. Tôn Hằng than khẽ, xem cái này bốn phía, sợ cũng chỉ có ngươi vị này cố nhân có thể chân tâm thật ý là ta chúc mừng một tiếng. Bất quá, chúc mừng mặc dù thực tình, nhưng nếu như hai người động thủ, Tôn Hằng lại cũng không cho là trước mặt vị này sẽ thủ hạ lưu tình. Có thể thành tựu võ đạo tông sư, xác thực cực kỳ cao minh. Thạch Vô Tà ở phía xa lạnh giọng mở miệng, chỉ tiếc, ngươi vị này tông sư, thực sự khó mà sống qua cái này tiến cấp ngày. Thật sao? Tôn Hằng cười khẽ, xoay người sang chỗ khác nhìn thẳng đối phương. Nghe qua Thạch tiên sinh ngự kiếm chi pháp siêu phàm xuất chúng, hôm nay cũng phải thỉnh giáo một ít. Hừ, Thạch Vô Tà hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ là kiếm chỉ một tiếng. Phân quang hóa ảnh kiếm đã là phù phiếm trước thân. Xem kiếm, một tiếng nhẹ a, cái kia phi kiếm đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Bá, kiếm ảnh vô hình, từ vài dặm có hơn chém vụt mà tới. Nhẹ nhàng nhoáng lên, đã bao phủ bốn phương chân trời. Đem Tôn Hằng bao ở trong đó. Phân quang hóa ảnh kiếm, Thạch Vô Tà cũng không tu hành thần thông, lại đem cái môn này kiếm thuật tu luyện đến đỉnh tiêm. Tâm niệm vừa động, kiếm quang đã hiện, kiếm quang tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vượt ra khỏi cảm giác cực hạn, để cho người ta còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, đã mất mạng dưới kiếm. Trong đó một đạo kiếm quang, như nhỏ bé tia điện, liền cùng lúc này lặng yên xuất hiện tại Tôn Hằng cái trán trước đó. Đinh! Một cái trong suốt như ngọc thủ chỉ, đột ngột hiện lên ở kiếm quang phía trước, cong ngón búng ra, kia kiếm quang đã là lướt qua Tôn Hằng tóc dài lướt hướng phía sau. Tốt, Thạch Vô Tà một tiếng kêu tốt, giữa sân kiếm quang lại biến, vô số kiếm ảnh tràn ngập ra, hướng Tôn Hằng điên cuồng xuyên thẳng, một thoáng thời gian như rực rỡ mưa tuyết. Giữa sân đan gặp kiếm quang không thấy bóng dáng. Đinh, rất nhỏ chiến minh âm thanh từ kiếm quang chi bên trong hiện lên, thanh âm du dương tự động, càng là mười phần êm tai. Cái này không chỉ là vẻn vẹn một lần đụng nhau, mà là trăm ngàn lần va chạm phía dưới liên miên bất tuyệt tiếng vọng. Tại kia kiếm quang bên trong, Tôn Hằng hai tay vũ động, mười ngón biến hóa, cùng kia kiếm quang đấu cùng một chỗ, chỉ gặp hắn hoặc co ngón tay bắn liền, như mưa đánh tì bà, hoặc xuất trưởng đánh ra, kinh khí khúc chiết như ý, càng có nộ quyền va chạm, oanh mở liên miên kiếm quang, kinh khí tại trong tay hắn biến hóa bất định, chuyển, đẩy, vạn, ngự đều pháp thi triển, đều hài lòng, vô số tinh diệu võ học tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay từng cái hiện ra, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng. Mặc dù kiếm quang tới người, điên cuồng bắn ra, thực sự không thể gây tổn thương cho cùng hắn thân hình mảy may. Chỉ bất quá đụng chạm bên trong, Tôn Hằng nhục thân tuy mạnh, thực sự không bằng cái kia lăng lệ kiếm quang. Mặc dù từng cái ngăn lại, nhưng thủ trưởng ở giữa cũng đã hiện ra vết máu. Các hạ kiếm pháp tinh diệu, tại hạ bội phục, đánh ra một trường đánh tan kiếm quang. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, không bằng cũng tiếp tại hạ một chiêu thế nào. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn run rẩy, từng đạo như nước gợn sóng kiếm khí đã là chen chúc mà hiện. Kiếm khí kia nội ẩn lôi đình chi lực, cùng phân quang hóa ảnh kiếm liền một mạch đụng nhau, càng là làm cho kia kiếm quang không ngừng lui lại, lôi động cửu thiên, 108 đạo khúc chiết bất định kiếm khí xen lẫn thành lưới. Như cửu thiên thần lôi, âm vang quét sạch toàn trường, âm âm, như là sấm rền lăn qua chân trời, đá mài nghiền ép một phương. Cái kia cuồng tiêu kiếm khí đè ép thạch vô tà cùng hắn phi kiếm, càng là thẳng tắp thối lui ra khỏi 30 dặm có hơn. Thậm chí như không phải hắn ngự kiếm phi độn tốc độ kinh người, sợ là đã bị kiếm khí này rảo sát tại chỗ. Vù vù, thân kiếm run rẩy, đứng ở hư không thạch vô tà càng là sắc mặt trắng bệch. A, Tôn Hằng cũng không thừa thắng xông lên. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn cũng theo không kịp, đánh bại thậm chí trọng thương vẫn được, muốn đánh giết nhưng không có dễ dàng như vậy. Sau đó hắn xoay người lại, hướng phía cái kia yêu nữ trung dĩnh nhìn lại, hắn sắc mặt lạnh nhạt, ung dung mở miệng, vừa rồi ngươi công ta một kích, bây giờ ta cũng lý nên trả lại ngươi một kích, các hạ nghĩ có đúng không? Ngươi, trung dĩnh biến sắc. Muốn kiên cường trả lời lên một câu, lại bị Tôn Hằng đôi mắt quét qua, lúc này hơi thở trong lòng ngạo khí, thậm chí khắp cả người phát lạnh, ẩn có hoảng sợ chi ý xông lên đầu. Mắt thấy Tôn Hằng vung tay lên, kiếm khí đầy trời tuôn ra mà đến, Trung Dĩnh rốt cuộc không lo cái gì khác, một bên ngự sử bạch cốt tỏa tâm trùy, một bên kinh thanh giống to. Chu sư muội, giúp ta, răng rắc rắc, nơi xa Chu Tử Du đôi mắt ngưng tụ, huyệ âm tụ hồn phiên đã là không gió mà bay, cuốn lên đầy trời khói đen, hướng phía kiếm khí kia nghênh đón tiếp lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,